Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 518, chương 518, hẳn phải chết vận mệnh. Kết cục này rất đau đầu a. Một lần nữa đi, lần này lại nhìn Tần Dao cầm tạo hóa. Nếu như ta không cứu hắn nhìn xem như thế nào. Rốt cục, thời gian khoảng cách đi vào Tần Dao cầm dẫn đầu thuộc hạ chống lại sụp đổ giờ khắc này. Cùng ban đầu đồng dạng, bên ngoài chi địa coi như thế như trẻ tre. Có thể theo binh sĩ xâm nhập, dần dần đã xuất hiện đại quy mô thương vong. Chủ nhân, bọn hắn đã bị hắc ám chi vật vây quanh. Ấn đạo lý tới nói tuyệt đối không có khả năng sống sót. Thế nhưng là ta không thể ra tay cứu giúp. Lúc trước chính là bởi vì xuất thủ cứu giúp, trực tiếp dẫn phát sụp đổ sớm giáng lâm. Dưới mắt nhìn xem Tần Dao cầm binh sĩ bị chia cắt. Sau đó từng cái thuộc bị hắc ám từng bước xâm chiếm. Cuối cùng trực tiếp phân chiến đến chỉ còn lại nàng một người. Tuy nói có chút không đành lòng, có thể Dương Vân vẫn là khống chế lại cứu hắn xúc động. Một khi tự mình ra tay, sụp đổ ngay lập tức sẽ giáng lâm. Chỉ là hiện tại không cứu hắn, trước mắt có máu bắn tung tóe, rốt cục lại là quả bất địch chúng bên trong. Tần Dao cầm đi đến mạt lộ, sau đó xoạt một tiếng, hắc ám đột kích sụp đổ giáng lâm. Thời gian lại một lần hồi sóc đến nguyên điểm. Dương Vân thực sự là lá gan đều đau. Đây coi như là chuyện gì? Cứu cũng không thành, không cứu cũng không thành. Như vậy cái này chẳng phải là một cái tử cục. Phía trên tiểu thế giới, Dương Vân cùng Nguyệt Hoa Tiên Tử đều đang trầm tư. Đột nhiên, Nguyệt Hoa Tiên Tử ánh mắt sáng lên nói, chủ nhân, đã để Tần Dao cầm dẫn đầu thuộc hạ xuất chinh là cái tử cục. Như vậy vì cái gì chúng ta không ngăn cản nàng xuất chinh đâu? Ngươi quên, lúc trước ta vì bảo hộ chủ thành phong bế nơi này, cho nên dẫn phát sụp đổ, là như thế này không sai. Vậy không bằng dạng này, chờ bọn hắn xuất chinh đằng sau, chúng ta tại trước mặt bọn họ trực tiếp tiêu diệt sụp đổ. Như vậy, bọn hắn không chiến mà thắng, hẳn là có thể thay đổi kết cục a. Dương Vân cảm thấy đề nghị này không có ý kiến. Đã Tần Dao cầm nhất định phải xuất chinh, vậy cũng tốt xử lý. Tại bọn hắn trước đó xử lý sụp đổ khu vực, dạng này bọn hắn chẳng phải là biến tướng liền có thể đạt được thắng lợi không phải sao? Nói làm liền làm, bất kỳ cái gì ý nghĩ đều muốn thử một chút. Hồi sóc nguyên điểm, thúc đẩy tiến độ, lại là Tần Dao cầm dẫn đầu bộ hạ đi vào sụp đổ khu vực phạm vi về sau. Trước một bước, Dương Vân phất tay trong nháy mắt, trực tiếp sắp sụp hư khu vực toàn bộ chôn vùi cái hư vô. Sau đó, còn có cái rắm sau đó, thế giới tối đen, tại chỗ chơi xong. Vậy cũng tốt xử lý. Chúng ta không cách nào thay nàng hủy diệt sụp đổ, nhưng thay cái mạch suy nghĩ đến xem, chờ bọn hắn xuất chinh về sau, hay chúng ta trực tiếp nghĩ cách chặn đứng bọn hắn đường đi chẳng phải thành sao? Dương Vân nghĩ, đây cũng là cái ý đồ không tồi. Làm Tần Dao cầm dẫn người ra chủ thành, sắp tiếp cận sụp đổ khu vực thời điểm, Dương Vân một cái đại cấu kiến thuật xuống tới, trực tiếp ngăn chặn Tần Dao cầm mang binh đường đi. Không phải nói tử cục sao? Trên chiến trường cứu hắn không được, không cứu hắn cũng không được, còn có thay nàng hủy diệt sụp đổ cũng không được. Kia nửa đường chặn lại nàng dù sao cũng nên có thể đi. Ý nghĩ là tốt, nhưng đại cấu kiến thuật tạo dựng sau khi hoàn thành, ngay cả nửa triển trà thời gian đều không có. Thế giới này lại xong. MMP, Dương Vân hiện tại nhịn không được đều có một loại chửi ầm lên xúc động. Tiểu thế giới này đến cùng là xưng a. Khắp nơi đều là tử cục. Còn có thể để người vui sướng chơi đùa sao? Nguyệt Hoa, ta nói cho ngươi, chủ nhân không phục, chủ nhân nhất định có thể đánh thông quan. Nguyệt Hoa, ngoặc kép. Chủ nhân, ngươi sẽ không thật đem cái này tiểu thế giới xem như trò chơi đi. Không sai, tìm ra lời giải trò chơi. Mặc dù để người rất khó chịu, thế nhưng là cũng kích phát ta đấu trí. Dương Vân khóe miệng lộ ra một cái đẹp mắt đường cong nói. Rất lâu không có hưng phấn như vậy qua. Nguyệt Hoa, ngoặc kép, Dương Vân cũng mặc kệ những này. Lôi kéo Nguyệt Hoa ngồi vào hư không bên trên nói. Tới tới tới, chúng ta hiện tại trước vuốt một chút manh mối. Cho tới bây giờ, chúng ta cũng không phải không có tiến triển. Ngươi không có phát hiện, chúng ta lưu trữ điểm đã đổi thành ngày thứ 10 tiến vào phủ thành chủ một khắc này sao? Đúng vậy a, tiến vào phủ thành chủ. Chủ nhân nói nhìn thấy Trường Sinh Đại Đế, còn có nữ nhi của hắn Tần Giao Cầm. Sau đó Tần Giao Cầm khăng khăng xuất chinh, kết quả tiểu thế giới dẫn phát sụp đổ giáng lâm hủy diệt. Đúng là như thế, nói một cách khác, ban đầu 10 ngày đã trở thành lịch sử, mà chân chính luân hồi chính là Tần Giao Cầm xuất chinh giờ khắc này. Dương Vân nói xong lại bổ sung, nói cách khác, dựa theo bình thường đi hướng, Tần Giao Cầm mang binh xuất chinh, nhưng bởi vì thực lực yếu ớt, cho nên ngăn cản không nổi sụp đổ hắc ám chi lực. Tiểu thế giới hủy diệt chính là tất nhiên chi thế. Là như thế này. Cho nên chúng ta muốn tìm manh mối chính là làm sao tại Tần Giao Cầm xuất chinh trong chuyện này, không để cho nàng chết, lại không dẫn phát sụp đổ giáng lâm. Không sai, không sai, chính là như vậy. Dương Vân ánh mắt tràn ngập sáng rực. Cho nên Nguyệt Hoa, nên người hảo hảo động não thời điểm. Tại sao là ta động não, mà không phải chủ nhân ngươi? Bởi vì ta cũng không biết nên làm như thế nào. Đây không phải đang suy nghĩ sao? Rõ ràng là chủ nhân muốn giải quyết chuyện này. Giao cho ta lại là mấy cái ý tứ. Bây giờ còn có mặt nói. Dương Vân cười ha ha nói. Muốn ta đường đường thánh vực chi chủ. Liền xem như thị nữ bên người. Cũng không phải văn võ song toàn à. Cứ như vậy hai người một bên cãi nhau. Một bên lại đi tới phủ thành chủ. Lần nữa nhìn thấy Tần Giao Cầm cùng Trường Sinh Đại Đế. Cùng trước kia nhìn thấy hình ảnh hoàn toàn không có gì khác biệt. Tần Giao Cầm phải xuất chinh. Thật vất vả thuyết phục Trường Sinh Đại Đế. Rốt cục xem như để nàng lão cha gật đầu đồng ý. Ân nhìn thấy cái này. Dương Vân bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Chủ nhân, có manh mối rồi. Không tính là manh mối, chỉ là nghĩ đến một vấn đề. Dương Vân chân thành nói, ta lúc đầu từng tại khoa kỹ thế giới sinh hoạt qua 20 năm. Cho nên từng chơi qua không ít giải mã trò chơi cùng các loại khác nhau trò chơi. Mà trong đó một điểm rất trọng yếu tựa hồ bị ta xem nhẹ. Sợ Nguyệt Hoa nghe được sốt ruột, Dương Vân tiếp tục nói. Là như vậy, tất cả trò chơi phát triển ly không ra nhân vật chính. Mà bây giờ, tạm thời đem Tần Giao Cầm định nghĩa làm nhân vật chính đi. Nguyệt Hoa, người suy nghĩ thật kỹ. Tần Giao Cầm xuất chinh lần này có phải là hẳn phải chết vận mệnh? Vâng, sụp đổ lực lượng thực tế quá cường đại. Lấy nàng thực lực cùng bộ hạ thực lực căn bản không đủ để tiêu diệt sụp đổ. Dương Vân ý vị thâm trường nói, cái này chẳng phải đối sao, là hẳn phải chết vận mệnh, cho nên lúc này chúng ta liền muốn từ khía cạnh cân nhắc vấn đề. Tỷ như nói, nàng hiện tại trừ tiêu diệt sụp đổ, còn có hay không khác nguyện vọng khác, bởi vì dựa theo tình huống bình thường đến xem, bên ngoài bây giờ sụp đổ mặc dù kịch liệt. Nhưng tuyệt đối không có đi thẳng đến có thể hủy diệt tiểu thế giới này tình trạng. Nếu nói, nàng có khác nguyện vọng, chúng ta nghĩ trăm phương ngàn kế thỏa mãn nàng. Nàng hiện tại chắc chắn sẽ không xuất binh, mà lại chúng ta cũng không có cường ngạnh ngăn cản. Sụp đổ không phải cũng liền sẽ không giáng lâm sao? Nguyệt Hoa bừng tỉnh đại ngộ. Chủ nhân nói thật giống như rất có đạo lý bộ dáng. Ta cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện. Dù sao ta là chủ nhân sao? so thị nữ trí tuệ cao kia là khẳng định. Đắc ý, Nguyệt Hoa Tiên Tử trợn nhìn Dương Vân một cái nói. Vậy còn chờ gì? Nghĩ muốn hiểu rõ Tần Giao Cầm có cái gì tâm nguyện cũng rất đơn giản. Chúng ta cải trang trang điểm một chút, cùng phủ thành chủ hạ nhân thị nữ tiếp xúc nhiều một chút. Chắc hẳn nhất định có thể phát hiện dấu vết để lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.